Xin chào, Thanh Xuân, chương 47, 47, nếu anh thích em sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Hàm Lộc cúi người, anh nói mùa 6, Thiệu Nhất Hàng đi thi đấu quốc tế, giết mít đối phương ở bệ đá cổ không dám ra thì bị Yoshin của cậu ấy giết, nên là sau đó liên minh có quy tắc phạt tiền. Ngọc Yêu ồ một tiếng, phạt bao nhiêu ạ? Thiệu Nhất Hàng búng trán Ngọc Yêu. 5.000 tệ. Hết cả tháng ăn hàng của em đấy. Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng nói, đi qua chỗ phỏng vấn thôi, hôm nay em lên nói đấy. Ngọc Yêu bĩu môi, em cảm, đau đầu lắm không nổi đâu. Thiệu Nhất Hàng nheo má em, đừng rảo biện nữa, đi thôi. Trang Diệp mỉm cười, bé thỏ của đội có vẻ càng lúc càng cởi mở rồi nhỉ. Ngọc Yêu tiếp phỏng vấn xong, sau đó em bỏ trốn, Thiệu Nhất Hàng và mọi người đi về nhà hàng, Ngọc Yêu xuống xe liền nhìn. Thiệu Nhất Hàng nói, theo anh, sau đó hai người chạy đi vệ sinh, Ngọc Yêu nôn xong, ra ngoài rửa tay, Thiệu Nhất Hàng đứng dựa lưng vào tường, Ngọc Yêu thấy Thiệu Nhất Hàng đang nói chuyện với một người, em nhìn, Thiệu Nhất Hàng nói. Đây là bình luận viên Khuynh Lạc Y, có dẫn chương trình cho đội SL mấy lần rồi. Ngọc Yêu nhìn, em nói, chào Lạc Y tỷ, Khuynh Lạc Y mỉm cười, chào em Ngọc Yêu, đánh rất tốt, Ngọc Yêu mỉm cười. Dạ em cảm ơn ạ, Thiệu Nhất Hàng nói, cùng ăn với chúng tôi chứ, Khuynh Lạc Y gật đầu, cảm ơn ý tốt của Nhất Hàng, vậy tôi không khách khí. Thiệu Nhất Hàng dẫn đường đến phòng riêng bên ngoài, có rèm ngăn nên không bị ảnh hưởng, rất có riêng tư. Phồn Tinh vẫy tay, Ngọc Yêu, sư phụ ở đây nè, ba người đi qua, Trang Diệp nhìn Khuynh Lạc Y, mọi người đều biết Khuynh Lạc Y thích Thiệu Nhất Hàng, fan CP cũng rất nhiều nhưng Thiệu Nhất Hàng luôn hững hờ. Giữ chừng mực. Fan CP của Thiệu Yêu vẫn nhiều hơn, gặm cũng rất ngọt. Ngọc Yêu ngồi xuống bên cạnh Phồn Tinh, Thiệu Nhất Hàng ngồi xuống cạnh Trang Diệc, Khuynh Lạc Y ngồi cạnh Thiệu Nhất Hàng. Ngọc Yêu nhìn đối diện Thiệu Nhất Hàng đang ngồi, Trang Diệc nói. Mọi người gọi menu đi, mọi người lấy giấy bút khoanh vùng menu. Ngọc Yêu nhìn, em mới nôn hết nên cần bổ sung, hôm nay ăn lẩu uyên ương à, hải sản hay lòng bò, lòng lợn đều gọi rồi. Ngọc Yêu gọi thịt nướng và xúc xích cùng phô mai, thêm ít bánh bao rồi chuyển qua cho Phồn Tinh. Đây một vòng, Trang Diệp gọi phục vụ lên món, mọi người nhìn nước lên, là cola. Họ không thể uống rượu bia lúc này vì tham gia thi đấu. Khuynh Lạc Y cười nói với Thiệu Nhất Hàng, Phồn Tinh nhìn qua Ngọc Yêu cầm iPad xem lại clip trận đánh của đội tiếp theo. Phồn Tinh nói, coi chung với, Ngọc Yêu chia sẻ tai nghe, Phồn Tinh đeo vào. Hai người ngồi sát nhau xem video trận đấu. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, trong lòng có chút khó chịu, anh nói. Cảm ơn ý tốt của cô. Khuynh Lạc Y nhìn qua ánh mắt của Thiệu Nhất Hàng đang nhìn hai người đối diện, cô nhẹ nhàng nói. Không sao, mà Nhất Hàng anh quan tâm Ngọc Yêu thật đấy. Thiệu Nhất Hàng nói, là trách nhiệm của đội trưởng, em ấy còn nhỏ. Khuynh Lạc Y cười cười, thật vậy à, đồ ăn được dọn lên dần dần, Ngọc Yêu nhìn. Phồn Tinh đứng lên lấy đồ ăn qua cho Ngọc Yêu. Đồ ăn mọi người rất phong phú. Trang Diệp nướng thịt cuốn nấu kim châm. Lương Tiêu Hà nói, Ngọc Yêu, ly đầu tặng em, phát huy rất tốt, bệnh nhân bất chấp. Ngọc Yêu, em khẽ cười, cảm ơn Lương ca. Lương Tiêu Hà mỉm cười, Ngọc Yêu uống ngụm nước. Thiệu Nhất Hàng nói, tiếp tục cố gắng. Trang Diệp nói, ăn ít thôi nhé, lát cẩn thận nôn hết. Ngọc Yêu nhìn, em bĩu môi. Trang Diệp cười, anh nói không đúng, lát lên máy bay rồi đấy, ba ngày một trận, không có thời gian nghỉ đâu. Ngọc Yêu gật đầu, em hiểu rồi, Thiệu Nhất Hàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạm thời không cần like đâu, em cứ đi ngủ bao giờ hết cảm thì tính. Ngọc Yêu, em sau đó không thèm quan tâm nữa, Phồn Tinh và Ngọc Yêu lập nhóm ngồi ăn hàng, Thư Sách và Lương Tiêu Hà cùng nói chuyện với Thiệu Nhất Hàng, Trang Diệp và Khuynh Lạc Y. Mọi người đối xử với Khuynh Lạc Y rất bình tĩnh, Ngọc Yêu chú ý tới từng cử chỉ của Thiệu Nhất Hàng, khác hẳn khi đối với em. Ngọc Yêu rũ mi xuống, trong mắt có sự rung động nhè nhẹ. Nếu như Thiệu Nhất Hàng thích em sẽ tránh né anh ấy. Ngọc Yêu không muốn tổn thương đội trưởng, năm sau hết hợp đồng, lúc đó em sẽ học tiếp. Cứ vậy đi, Ngọc Yêu gắp miếng thịt nướng ăn, mỉm cười nhẹ nhàng, nếu anh thích em sẽ rời đi. Ngọc Yêu chính là vô tình, nói dứt là dứt, chòm sao cự giải, chính là hữu tình, nhưng đã buông thì là dứt khoát. Khuynh Lạc Y nhận ra khoảng cách vô hình của chiến đội SL với bản thân mình. Lương Tiêu Hà nói, tiểu yêu, uống thêm không? Ngọc Yêu đưa ly ra. Dạ có ạ, em cười nói, ly nước rót đầy. Cách chương.